Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì anh chợt vén chăn lên, nằm bên cạnh cô, bàn tay ôm eo của cô. "Tiểu bà bối, mau mau ngủ đi, trong mộng sẽ có anh cùng em. Cùng em cười, cùng em mệt mỏi." Hạ Lâm Đế mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của cô, cúi đầu vào cổ cô hát lên. "Anh điên rồi sao?" Đào Khuynh nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười vô lại của anh, vội vã muốn đẩy anh ra. "Anh đang hát ru em đấy, mau ngủ." Bị anh ôm như vậy, cô làm sao có thể không rung động. Má của cô đỏ bừng, cao giọng. "Anh hát thì cứ hát, sao phải bỏ lên giường? Ôm em ngủ nha." "Hạ Lâm Đế." Đào Khuynh thở phì phò. "Em không đồng ý quay lại với anh không thể loạn ôm người ta." Kháng nghị của cô luôn luôn không có hiệu quả. Hạ Lâm Đế không để ý tới cô, đưa tay êm ái, nhẹ nhàng xoa bụng của cô. "Như vậy bớt đau sao?" Giọng nói trầm thấp của anh giống như có ma lực, vừa cất lên là có thể làm cảm xúc nóng nảy của cô dịu lại. Cô không tự chủ buông lỏng thân thể. "Ừ, không đau nữa, nhưng rất không thoải mái." Bàn tay anh ấm áp làm cho cô thoải mái. Đào Khuynh từ từ vô lực kháng cự, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. "Ngủ rồi, liền không khó chịu nữa." Hạ Lâm Đế ngửi mùi thơm từ cơ thể của cô, ôm cô càng chặt hơn, hoàn toàn không tính buông tay. "Anh thật sự là được voi đòi tiên." Vô luận như thế nào cũng không đẩy ra được cỗ thân thể này. Cô đành buông tha. Cô nhất định là bị anh ăn gắt gao. "Cảm ơn." "Cái gì nha, cô cũng không phải là khen ngợi anh." Cả khuôn mặt của cô dán lên lồng ngực ấm áp của anh. Nghe giọng anh khàn khàn, Tử Tính vẫn đàn hát khúc hát ru, không khỏi cười ra tiếng. Nằm trong một ngõ hẻm, quán ăn gender, diện tích cũng không lớn, nhưng không gian mang lại cho cảm giác ấm áp gần gũi, tiếng người nói chuyện huyên náo, rõ ràng là một quán ăn buôn bán rất tốt. "Tiểu Khuynh, thật xin lỗi, bạn đừng tức giận được không?" Hà Ngự Yên kéo kéo cô gái bên cạnh, nhẹ giọng khẩn cầu. Đào Khuynh đẩy tay của cô ra, tìm một chỗ ngồi xuống, hừ một tiếng. "Bị bạn tốt phản bội, làm sao có thể không tức giận?" Lúc sắp tan làm, Hà Ngự Yên gửi tin nhắn đến, muốn rủ cô đi ăn tối. Cô vốn là đã từ chối, kết quả vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy bạn tốt mang bộ mặt áy náy đứng chờ, bảo cô làm sao có thể cứng rắn được đây. "Làm sao được gọi là phản bội chứ, bạn nói nghiêm trọng quá rồi. Mình chỉ hy vọng bạn có thể cùng Hạ Lâm Đế nói chuyện cho rõ ràng, là muốn tốt cho bạn nha." Hà Ngự Yên kéo cô ngồi xuống, trừng mắt tỏ vẻ vô tội, thanh minh cho bản thân. "Mình chính là không muốn gặp anh ấy mới đi nước ngoài, còn tưởng rằng từ đó sẽ không cùng anh ấy qua lại. Kết quả bạn..." "Ai? Hạ Ngự Yên, bạn muốn mình phải làm sao với bạn đây?" Đào Khuynh cho đến bây giờ vẫn không có cách nào tin tưởng bạn tốt rốt cục lại phản bội cô, thở dài thật sâu. "Mình là bạn tốt của bạn, trừ tha thứ cho mình, bạn có thể làm gì sao?" Hạ Ngự Yên cầm tay của cô nịnh hót cười. "Đương nhiên là từ giờ sẽ không nhìn mặt bạn nữa." Đào Khuynh liếc mắt, tức giận mà nói. Nghe vậy, mặt của Hà Ngự Yến biến sắc. "Tiểu Khuynh, bạn đừng như vậy, cũng không đến mức như vậy chứ." Cô thừa nhận lần này cô có chút quá đáng, nhưng là không nghiêm trọng đến mức từ mặt nhau đi. "Ai bảo bạn chọc giận mình?" Nhìn cô khẩn trương như vậy, cơn tức giận của Đào Khuynh liền tiêu đi quá nửa. "Mình biết mình sai rồi, về sau..." "Về sau, mình tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của hai người nữa. Tha thứ cho mình đi nha." Hà Ngự Yến khốn khổ cầu khẩn, chắp hai tay van nài. "Vì muốn bồi tội với chị em tốt, hôm nay mình mời khách. Bạn không phải rất thích ăn mì ý sao? Có muốn gọi mỗi loại một suất không? Ha ha." "Thần kinh nha, mình chỉ có một cái mồm, gọi nhiều như vậy làm sao có thể ăn hết chứ." Hà Ngự Yến thấy cô cười, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Nói cũng phải, tóm lại bạn muốn ăn cái gì?" Cô lật thực đơn trong tay xem, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. "Đúng rồi, bạn cùng Hạ Lâm Đế tiến triển thế nào rồi?" "Hạ Ngự Yến, không phải bạn nói sẽ không nhúng tay sao?" Đào Khuynh trầm mặt xuống, người bạn tốt này thật vẫn không sợ cô. Hạ Ngự Yến mở to mắt, đường đường chính mình nói. "Mình nói là không nhúng tay, nhưng chưa từng nói nha. Mình mạo hiểm chấp nhận bị bạn tốt chửi rủa, còn xém nữa bị từ mặt không nhìn. Mạo hiểm giúp anh ta, thế nên mình có quyền lợi được hỏi chứ. Cô vô cùng tò mò bọn họ đã tiến triển thế nào. Thật là cái gì mà quên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net